Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 7.8.9. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Linh Môi phân tích vụ án. Tài khoản Weibo của Phạn Già La vốn chỉ có hơn 10 triệu fan. Sau khi xì căng đan bị tung ra thì tăng lên hơn 20 triệu. Sau khi vụ án mạng xảy ra thì bỏ xa rất nhiều minh tinh. Đạt tới 58 triệu. Hơn nữa con số này có giá trị chân thật. Không phải là nick ảo. Nói cách khác, xét theo một phương diện nào đó thì nhiệt độ của Phạn Già La đã vượt xa các ngôi sao đang nổi trong giới giải trí. Nhóm anti-fan lật nát tài khoản Weibo của Phạn Già La, phun máu đầy màn hình. Sau khi chậm rãi khôi phục lý trí mới nhận ra trọng điểm. Người thứ hai, có ý gì? Lẽ nào một người vẫn chưa đủ? Hắn lại định đẩy người thứ hai rơi xuống lầu. Tên nhân loại cặn bã này điên rồi sao? Bên cảnh sát vẫn luôn chú ý tới tài khoản mạng xã hội của Phạn Già La cũng phát hiện động thái này. Lập tức đưa màn hình cho Trang Chân xem. Nghiêm túc nói. Sếp, anh xem này. Phạn Già La lại đăng status rồi. Xét thấy lần cao nhất Trạch bị giết hại. Phạn Già La đã có hành động báo trước tử vong. Vì thế bọn họ có lý do hoài nghi status này có ý nghĩa tương tự. Người thứ hai. Trang Chân trầm ngâm một chốc. Giọng nói trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Có thể Phạn Già La muốn ám chỉ với chúng ta là còn người thứ hai sẽ bị hại. Nếu là vậy thì người này có lẽ cũng từng đắc tội cậu ta giống như Cao Nhất Trạch. Là kẻ thù của cậu ta. Bây giờ Phạn Già La đã thân bại danh liệt chỉ còn hai bàn tay trắng. Vì trả thù xã hội, rất có khả năng cậu ta sẽ làm ra những chuyện điên cuồng. Tiểu La, tạm thời gác chuyện điều tra quan hệ xã hội của Cao Nhất Trạch lại. Chuyển sang thăm dò quan hệ xã hội của Phạn Già La. Xem ngoại trừ Cao Nhất Trạch còn người nào có thù oán với cậu ta. Trước tiên chúng ta sẽ liệt kê một danh sách. Sau đó bí mật bảo vệ những người này. Rõ sếp, bọn em lập tức đi thăm dò ngay. Cảnh viên tên là La Hồng nhíu chặt mày nói. Tên Phạn Già La này điên rồi sao? Định giết hết những người từng đắc tội mình. Trước đó chúng ta không nên thả hắn ra. Biểu tình Trang Chân âm trầm, vẫn chưa lên tiếng, đội phó Lưu Thao ngồi bên cạnh chỉ điểm đám đàn em. Sếp làm vậy là muốn thả dây dài câu cá lớn, phải thả ra thì cậu ta mới tiếp tục hoạt động, cậu ta hoạt động thì chúng ta mới tìm ra sơ hở. Tiện đà nắm giữ bằng chứng chính xác, mấy đứa xem đi, cậu ta cho rằng cảnh sát chúng ta không làm gì được nên đã không dằn lòng được đấy sao? Ngay cả thông báo tử vong cũng dám công bố. Thật sự quá kiêu ngạo. Có một câu nói là Those whom the God wish to destroy they first make mad. Nghĩa là nếu các vị thần muốn hủy diệt con người thì trước hết sẽ làm bọn họ phát điên. Lời này nói không sai. Nhưng chỉ cần nghĩ tới tên điên này còn tự do ở bên ngoài. Lập mưu tính toán xem nên làm thế nào giết chết người kế tiếp. Trong lòng em lại khó chịu. Sếp, em sẽ lập tức điều tra quan hệ xã hội của Phạn Già La. Không để người vô tội bị hại nữa. Tiểu La vội vàng rời đi. Liêu Phương ngồi trong góc. Cũng là mỹ nữ cảnh sát phụ trách làm biên bản cho Phạn Già La có chút do dự giơ tay. Ngập ngừng nói. Sếp, em có học một chút về tâm lý học tội phạm. Em cảm thấy Phạn Già La không giống kẻ giết người đang trong trạng thái điên cuồng. Từ phân tích hành vi tới cử chỉ thì trạng thái tâm lý của cậu ấy hiện giờ cực kỳ ổn định. Con gái chính là dễ bị dụ như vậy. Anh đây ở trong đội hình sự cả một đời rồi. Có dạng giết người biết thái nào chưa thấy qua. Càng là những kẻ ngoài mặt bình tĩnh thì một khi bắt đầu phạm tội lại càng không có giới hạn. Lưu Thao cầm ly dự ấm liên tục lắc đầu. Liêu Phương đỏ mặt nhưng vẫn thực mong đợi nhìn về phía Trang Chân. Hy vọng sẽ nhận được sự đồng tình từ anh. Phạn Già La là nhân vật nguy hiểm. Từ bức vẽ cùng status Weibo có thể thấy được cậu ta 100% có liên quan tới vụ án này. Em đừng quên, cậu ta là người mắc bệnh đa nhân cách. Người mà em cho là vô tội có lẽ chỉ là một nhân cách trong số đó mà thôi. Còn nhân cách đã nhiễm máu tươi đã ẩn núp đi để né tránh điều tra của chúng ta. Cho dù thế nào, nếu cậu ta giết người thì chúng ta có trách nhiệm phải đưa cậu ta ra công lý. Về phần cậu ta có cần phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật hay không thì đó là chuyện của tòa án. Không liên quan tới chúng ta. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tìm hiểu quan hệ xã hội của cậu ta đi. Động tác nhanh một chút. Tôi nghi ngờ cậu ta đã sớm chuẩn bị kế hoạch phạm tội. Nếu chúng ta chậm một bước, cái giá phải trả chính là sẽ có thêm một mạng người. Trang Chân nặng nề liếc nhìn Liêu Phương. Khuyên nhủ, đừng để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Liêu Phương giống như quả bóng xì hơi uể oải phờ phạc nói. Em hiểu rồi sếp, em lập tức đi điều tra quan hệ xã hội của Phạn Già La. Bởi vì Phạn Già La là nhân vật công chúng, tính tình lại đặc biệt phách lối. Tổ chuyên án chỉ tốn nửa ngày đã điều tra xong. Trang Chân đính từng tấm hình lên sơ đồ tóm tắt vụ án. Giải thích, đây là Phạn Lạc Sơn, gia chủ Phạn gia, vì muốn đón con riêng trở về nên đã hy sinh đứa con nuôi là Phạn Già La. Thù hận giữa hai người rất sâu. Đây là Phạn Khải Toàn, con riêng của Phạn Lạc Sơn, hiện giờ đang ở nước ngoài. Đây là Tôn Ảnh, đồng đội của Phạn Già La, từng nhiều lần mua thủy quân công kích Phạn Già La, tổn hại danh dự của cậu ta. Cũng từng tung ra xì căng đan của Phạn Già La. Hai người còn từng đánh nhau. Lần nghiêm trọng nhất, Phạn Già La đã đánh Tôn Ảnh nhập viện. Hai người kết thù oán rất sâu. Đây là Tào Hiểu Phong, người đại diện của Phạn Già La. Vì vấn đề phân chia quyền lợi nên đã bắt đầu tranh chấp với Phạn Già La. Sau khi Phạn Già La bị gia tộc vứt bỏ thì bỏ đá xuống giếng. Không ngừng chèn ép, đây là Triệu Văn Ngạn. Đã từ chối lời thổ lộ của Phạn Già La. Đây là Tô Phong Khê, bạn gái Triệu Văn Ngạn, cũng là tình địch của Phạn Già La. Hiện giờ đang quay hình ở Anh Quốc. Trang Chân vừa tổng kết xong, đội phó Lưu Thao lập tức phân tích. Dựa vào mức độ căm hận thì người Phạn Già La hận nhất chắc chắn là Phạn Lạc Sơn. Thứ hai là Tôn Ảnh. Nhưng Phạn Lạc Sơn là gia chủ Phạn gia, bên người luôn có vệ sĩ bảo vệ. Muốn ra tay cũng không dễ dàng. Mà Tôn Ảnh thì không phô trương như vậy. Với lại Phạn Già La cũng nắm rõ hành tung của cậu ta hơn. Hoàn toàn có khả năng vạch ra một kế hoạch giết người dành riêng cho cậu ta. Ý kiến của tôi là trọng điểm bảo vệ Tôn Ảnh. Thành viên tổ chuyên án gật đầu tỏ ý tán thành. Có người nhíu mày chăm chú suy nghĩ. Có người giơ tay muốn phát biểu ý kiến. Cách chương.